bọn hắn cũng phải phá sản. Đem riêng phần mình tích phân ghi lại, Lâm Dã chậm rãi hướng đi lôi đài, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, lại là không có phát giác Đỗ Nguyệt Thiên thân ảnh, không khỏi lông mày cau lại đứng lên. Kỳ quái, Đỗ Nguyệt Thiên vì sao không có tới? Vẫn là nói, ngươi đã sợ. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã cái kia giọng ôn hòa, liền quanh quẩn tại toàn bộ huyết luyện tràng bên trong. Thanh âm mặc dù không lớn, lại như hoàng trung đại lữ, không ngừng dập dờn. Lâm Dã, hôm nay là ngươi cùng Chu Minh Dũng quyết đấu tháng ngày, còn liên lụy đến hết thệ tân sinh. Hình vành khuyên đài bên trên, một thanh âm lặng yên truyền ra. Ta cùng ngươi ở giữa ân oán, có thể trì hoãn. Miễn cho hôm nay ngươi bại bởi Chu Minh về sau, lấy ta làm lấy cớ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ phát giác Đỗ Nguyệt Thiên thân ảnh, không khỏi khẽ nở nụ cười, có ý tứ. Không có việc gì, ngươi lên đây đi. Đối phó một cái ngươi, còn dùng không được bao lớn công phu. Hy vọng đến lúc đó, trên tay của ngươi công phu, sẽ cùng trên cái miệng của ngươi công phu một dạng sắc bén. Ngươi! Nghe vậy, Đỗ Nguyệt Thiên đột nhiên giận dữ, hận không thể đem Lâm Dã nghiền xương thành tro. Đều đến lúc này, ngươi thế mà còn dám khiêu khích những người khác. Chu Minh Dung hai mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Dã, trong lòng càng ngưng trọng. A! Đạm mạc trong tiếng cười, Lâm Dã, Đao Phi Dương mấy người đi lên đài cao, cùng Chu Minh Dung đối lập mà xem. Đánh cược sắp bắt đầu. Ngoại trừ lúc trước đổ ước bên ngoài, muốn hay không lại thêm chút tặng thưởng. Lâm Dã đột ngột lên tiếng. Tặng thưởng. Chu Minh Dũng, Đỗ Nguyệt Thiên hai người lông mày cau lại, đều là nghi ngờ đánh giá Lâm Dã liếc mắt. Không sai. Lâm Dã lộ ra nụ cười, ta chỗ này có một bộ thánh giai quyền pháp, các ngươi thắng, ta liền đưa nó giao cho các ngươi. Thánh giai quyền pháp. Thoại âm rơi xuống, mọi người rất đôi khiếp sợ. Thánh giai võ kỹ thần thông, dù cho tự thân không thể dùng, cũng có thể cầm lấy đi đổi lấy không ít tích phân. Đối bọn hắn mà nói, sức hấp dẫn rất lớn. T. Cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào? Như thế giàu có. Thánh giai võ kỹ nói cược thì cược. Mọi người nỉ non nói nhỏ, dồn dập suy đoán lên Lâm Dã thân thế tới. Trong đám người, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng chờ một đám biết Lâm Dã nội tình người, không khỏi cười khổ. Mặc cho người nào cũng không nghĩ đến, Lâm Dã cái này thiên chi tiêu tử, lại là đến từ hạ đẳng khu vực người. Nhất là người Trương gia, bọn hắn ngay từ đầu còn có chút không phục, mong muốn tìm Lâm Dã lấy lại danh dự. Có thể đi vào Thánh Vũ học cung về sau, kèm theo tiếp xúc, bọn hắn mới là phát giác, Lâm Dã thực lực, xa hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng với tới. Tốt. Do dự một lát, Chu Minh Dũng lúc này quát, vậy liền thêm một cái tặng thưởng. Nếu là ngươi thắng, ta có khả năng giao ra một bộ thánh giai chỉ pháp. Ta này có một bộ thánh giai hạ phẩm kiếm pháp, tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đủ để sánh vai thánh giai tuyệt phẩm kiếm pháp. Đỗ Nguyệt Thiên đồng dạng cắn răng lên tiếng. Lâm Dã, Chu Minh Dũng hai người đều lấy ra tặng thưởng, Đỗ Nguyệt Thiên nhất định phải lấy ra, bằng không, cũng liền không mặt mũi lăn lộn. Rất tốt. Khoe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Dã dậm chân đi lên lôi đài, vẻ mặt lạnh nhạt, từng bước một, chậm rãi đi tới lôi đài ở giữa nhất. Ngẩng đầu, Lâm Dã đưa tay chỉ hướng Đỗ Nguyệt Thiên, vừa chỉ Chu Minh Dũng, hờ hững nói ra, các ngươi hai cái ai lên trước? Đỗ Nguyệt Thiên, ngươi nếu là sợ hãi, ta có khả năng đem cùng ngươi tranh tài trì hoãn chút thời gian. Thoại âm rơi xuống, huyết luyện trang mọi người, vô luận là mới sinh hay là lao sinh, tầm mắt đều là chuyển đến Đỗ Nguyệt Thiên trên thân. Chê cười. Ta há sẽ biết sợ. Đỗ Nguyệt Thiên khỏe miệng co giật, cắn răng nói ra, cũng là ngươi, tốt nhất đừng bại quá nhanh. Chương 503, trấn áp thô bạo. Này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Dã nhếch miệng lên, Đỗ Nguyệt Thiên, chớ để nhiều nói nhảm, nhanh lên đánh xong. Nếu như ngươi là không dám, có thể cùng với Chu Minh Dũng tiến lên. Vừa nói, Lâm Dã lườm Chu Minh Dũng liếc mắt. Khốn kiếp. Phì. Chỉ một thoáng, Đỗ Nguyệt Thiên, Chu Minh Dũng hai người đều là phẫn nổi giận, nhất là Đỗ Nguyệt Thiên, thân thể phát run, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Hắn dầu gì cũng là hóa thánh bảng 100 thứ hạng đầu cao thủ, lúc này bị Lâm Dã một tên học sinh mới xem thường, hắn nếu là còn không có gì tỏ thái độ lời nói, vậy thật làm cho người ta chế nhạo. Uống nha, Lâm Dã. Chờ chết đi. Cắn răng khẽ quát một tiếng, Đỗ Nguyệt Thiên tung người nhảy vọt, cả thân thể giống như là một đạo duyên dáng đường vòng cung một dạng rơi ở trên lôi đài, Lâm Dã trước người. Đánh giá Đỗ Nguyệt Thiên liếc mắt, Lâm Dã một chút cảm ứng, phát hiện Đỗ Nguyệt Thiên cảnh giới như cũng là thánh giả hậu kỳ, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không tá trợ trận pháp và chí tôn thánh khí, Lâm Dã đều muốn đối phó điên phong thánh giả còn có phần khó khăn, chỉ cần Đỗ Nguyệt Thiên không có đột phá liền không có vấn đề. Lâm Dã, Đỗ Nguyệt Thiên hai người đối mặt, chỉ một thoáng, lạnh thấu xương hàn ý, đống nhiên tràn ngập đầy cả cái lôi đài. Trong lúc nhất thời, trong huyết luyện trường tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. Chu Minh Dung hai mắt híp lại, dừng ở Lâm Dã, đã có Đỗ Nguyệt Thiên sớm thay hắn thăm dò thực lực của Lâm Dã, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đùng đùng, không dứt. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, Lâm Dã, Đỗ Nguyệt Thiên trong cơ thể hai người khí thế cuồn cuộn, đậm đà thánh uy, giống như thao thiên cự lãng, hiển hiện ở sau lưng hai người. Ô, ô, ô, NG. Đột ngột, một đạo thân ảnh coi như phá toái hư không một dạng hiển hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một thiếu niên, đang mặc áo bào trắng, mỉm cười ý, vừa mới xuất hiện, cả trong huyết luyện trường độ ấm đều thấp xuống một chút. Cảm giác cảm thấy không đúng sức lực, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, Lâm Dã, Đỗ Nguyệt Thiên hai người dương mắt nhìn lại, không khỏi hơi sững sờ. Thiếu niên kia, bất ngờ là dấu thánh các trưởng lão, Bạch Vô Hà. Bạch trưởng lão? Bạch trưởng lão không phải là quanh năm bế quan. Như thế nào hôm nay xuất hiện? Hí! Này tên học sinh mới có thể là thật có mặt mũi, vừa tới ngày thứ hai, liền kinh động đến Bạch trưởng lão. Quá kinh khủng. Những học sinh cũ kia nhận ra Bạch Vô Hà về sau, đều là nói nhỏ lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Địa vị của Bạch Vô Hà cực cao, lúc bình thường căn bản không thấy được, cho dù là hóa thánh bảng 10 thứ hạng đầu đệ tử đánh cuộc, cũng rất khó kinh động hắn, không nghĩ tới, hôm nay trận này đánh cuộc, Bạch Vô Hà rõ ràng chủ động tới rồi. Tham kiến Bạch trưởng lão. Sau cơn kinh hãi, phần đông lão sinh nhao nhao hành lễ. Cho dù là Đỗ Nguyệt Thiên, Chu Minh Dũng bọn hắn đều là gặp cong hành lễ, thái độ 10 phần cung kính. Tân sinh mặc dù không biết thân phận của Bạch Vô Hà, thấy một màn như vậy cũng phản ứng lại, nhao nhao hành lễ. Không cần như thế. Bạch Vô Hà mặt lộ vẻ dáng tươi cười, có chút đưa tay. Chỉ một thoáng, một cơn gió màu xanh lá tạo nên, không người phần đông đệ tử chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đứng thẳng người. Cảm nhận được một điểm này, tân sinh toàn bộ đều sợ ngây người, đờ đẫn nhìn qua Bạch Vô Hà. Vừa mới xuất quan, liền nghe được đổ chiến tin tức. Bạch Vô Hà cười nói, không mời mà tới, chư vị hẳn sẽ không trách ta chứ. Mọi người khỏe miệng mãnh liệt co quắp một cái, ngươi thế nhưng là trưởng lão, chúng ta ai dám trách ngươi. Mặc dù là đánh cuộc, đối với ngươi cũng hy vọng các ngươi ra tay không nên quá hung ác, cuối cùng đều là đệ tử đồng môn. Bạch Vô Hà ung dung nói, trải qua đổ chiến, phát hiện thiếu sót của chính mình, tăng lên thực lực của chính mình, mới là trọng yếu nhất. Được rồi, không nói nhiều lời, đánh cuộc bắt đầu. Dứt lời, Bạch Vô Hà thân hình lui về sau một chút, hư ngồi trên không trung, làm cho thú vị nhìn về phía Lâm Dã, Đỗ Nguyệt Thiên hai người. Lâm Dã, Đỗ Nguyệt Thiên hai người liếc nhau, thoáng giao động đầu, đem trong óc còn lại suy nghĩ bỏ đi, lúc này nhảy lên thật cao, thân hình giống như ra khỏi nòng đạn tháo, hướng về đối phương ầm ầm đánh tới. Ầm. Đi đôi với thân thể hai người đụng vào nhau, mênh mông sóng xung kích tứ tán, quét sạch ra. Mãnh liệt lực đạo khiến cho Lâm Dã hai người đồng thời run lên, đều là lùi lại mấy bước. Thăm dò ra đối phương lực đạo về sau, hai người không lưu tay nữa, hai vai run lên, lần nữa xông lên phía trước. Băng Vân Trưởng. Nồng đậm hàn khí tứ tán, Đỗ Nguyệt Thiên hai tay vung đẩy, màu băng lam linh khí nở rộ, xen lẫn hàn khí thấu xương, hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ, hướng về Lâm Dã chụp được. Diệt Thiên Chỉ. Thiên Đế Quyền. Lâm Dã tay phải nắm tay, tay trái đưa ngón trỏ ra, hai đại thánh giai võ cùng thì bộc phát. Kim sắc ngón trỏ hư ảnh hiện hiện, mênh mông quyền phong nộn nhạo, coi như thiên thần hạ phàm một dạng ầm ầm đón băng lam sắc thủ trưởng kia đụng đi lên. Ầm. Kim sắc ngón trỏ đâm vào trên lam sắc thủ trưởng, lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau một khắc, kim sắc ngón trỏ tán loạn, băng lam sắc thủ trưởng đồng dạng hư hào rất nhiều. Còn không đợi băng lam sắc thủ trưởng rơi xuống, tóe ra lực lượng, giống như thiên như thần mênh mông quyền phong, đã là hoành kích trên bàn tay. Giang giác. Giang giác. Thời điểm này, băng lam sắc thủ trưởng cũng không còn cách nào trèo trống, ầm ầm nghiền nát. Hí. Gia hỏa này không hổ là tân sinh đệ nhất nhân, quả nhiên có thủ đoạn. Vậy mà có thể cùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, cùng Đỗ Nguyệt Thiên liều đến lực lượng ngang nhau. Đỗ sư huynh thế nhưng là hóa thánh bảng 100 thứ hạng đầu cao thủ. Mọi người vây xem vốn cũng không tin thực lực của Lâm Dã, thấy một màn như vậy, đều là thán phục. Hừ, ăn nữa ta một trưởng. Đỗ Nguyệt Thiên quát lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, lại là hai đạo trưởng ấn hiện hiện, xen lẫn mênh mông kinh phong, đột nhiên tập sát hướng Lâm Dã. Diệt Thiên Chỉ. Lâm Dã không hề sợ hãi, thập chỉ liên đạn, màu vàng kim dấu tay liên tiếp hiện hiện, gào thét lên bay ra. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, dấu tay không ngừng cùng trưởng ấn đụng vào nhau, nhọn chỉ phong, lần nữa đem trưởng phong xé. Cùng lúc đó, mất đi thần long biến bộc phát, trong kinh mạch đột nhiên truyền ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, bạo giống một tiếng, Lâm Dã thân hình uốn éo, toàn bộ người giống như một đầu phi thiên thần long, nắm chắc hai đấm trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, hướng phía Đỗ Nguyệt Thiên phóng đi. Cơ hồ là trưởng ấn bể tan cành lập tức, hai quả đấm của Lâm Dã

ngươi thắng. Ta bại tâm phục khẩu phục. Vừa nói, Đỗ Nguyệt Thiên một bên ho khan, máu tươi không ngừng chảy xuống. Trong lòng của hắn, càng là tràn đầy tuyệt vọng. Mới vừa một chiêu kia, đã là hắn đỉnh phong, vẫn như trước lạc bại, khiến cho hắn không chịu được hoài nghi từ bản thân tới. Hắn dù sao cũng là hóa thánh bảng 100 vị trí đầu cường giả, lại ngay cả một cái tân sinh đều đánh không lại, nếu là chuyển đi, về sau hắn còn thế nào trộn lẫn. Đến lượt ngươi thực hiện đổ ước. Mắt thấy Đỗ Nguyệt Thiên nhận thua, Lâm Giã hờ hững nói ra, nhường đệ đệ ngươi quỳ xuống nói xin lỗi đi, nếu là tại bên ngoài, đệ đệ ngươi dám dạng này trêu chọc ta, sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Hiểu rõ. Đỗ Nguyệt Thiên khẽ bước cằm, hắn ở đó không biết Đỗ Nguyệt Lâm là người, lúc này quay người, nhìn về phía tuyết bay môn chúng người vị trí. Nhưng mà, hắn như thế xem xét, lại là sắc mặt biến hóa. Đáng chết, Đỗ Nguyệt Lâm đâu? Phát giác được Đỗ Nguyệt Thiên sắc mặt biến hóa, Lâm Giã theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại là kinh ngạc phát giác, Đỗ Nguyệt Lâm vậy mà chạy. Hở? Đỗ Nguyệt Lâm hắn ở đâu? Kỳ quái! Vừa rồi hắn không phải còn ở nơi này sao? Làm sao đột nhiên liền biến mất? Tuyết bay môn chúng người rất đội giật mình, chợt đối Đỗ Nguyệt Lâm đều là không cam lòng lên, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Đại ca ngươi vì ngươi cùng người khác tham gia đổ chiến, kết quả ngươi ngược lại tốt, mắt thấy tình thế không tốt trực tiếp chạy. Có thể tiến vào Thánh Vũ học cung không có một cái nào là kẻ ngu, làm sao có thể đoán không ra Đỗ Nguyệt Lâm ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, Đỗ Nguyệt Lâm liền giống như qua phố chuột, người người kêu đánh, tràn đầy khinh thường. Đỗ Nguyệt Thiên khỏe miệng co giật, trong lòng cũng là nổi giận đứng lên. Lông mày cau lại, Lâm Giã mắt thấy Đỗ Nguyệt Lâm chạy trốn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe được vang lên bên tai phanh một thanh âm vang lên. Trở lại xem xét, Lâm Giã con ngươi đột nhiên co vào, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Bất ngờ rõ ràng, Đỗ Nguyệt Thiên trực tiếp quỳ xuống trước trên lôi đài, thần sắc trên mặt dứt khoát. Ngươi! Lâm Giã kinh trụ, muốn nói lại thôi. Lão đại! T! Đỗ Nguyệt Thiên hắn đây là muốn làm gì? Không rõ ràng, nghe nói Đỗ Nguyệt Thiên cùng Lâm Giã ân oán, là bởi vì đệ đệ của hắn Đỗ Nguyệt Lâm. Không nghĩ tới, Đỗ Nguyệt Thiên lạc bại về sau, đệ đệ của hắn chạy trốn, hắn lại nhận lãnh chỗ có trách nhiệm. Chân hắn tử! Không chỉ là Lâm Giã, vây xem mọi người, tất cả đều sợ ngây người, cho dù là Bạch Vô Hà, đánh giá Đỗ Nguyệt Thiên ánh mắt, đều tràn đầy thú vị. Lâm huynh! Có chơi có chịu! Đỗ Nguyệt Thiên trầm giọng nói ra, ta biết, lúc trước liền là đệ đệ ta sai. Nhưng hắn dù sao là đệ đệ ta, cho nên, ta không thể tùy tiện khiến cho hắn bị phạt. Mặc dù phạt, vậy cũng muốn ta trở về phạt. Hôm nay ta nếu bại, vậy liền sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lúc trước chuyện phát sinh, là chúng ta người Đô ra sai. Mong rằng ngài có thể tha thứ. Hôm nay, do ta thay Thắng Lâm, vì ngươi xin lỗi. Nói đi, Đỗ Nguyệt Thiên tay phải hóa trưởng, đột nhiên một trưởng vỗ tại bộ ngực mình. Ẩm. Phúc. Máu tươi cuồn phún, Đỗ Nguyệt Thiên sắc mặt trắng bệnh. Trên mặt đất máu tươi, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thấy cảnh này, mọi người đều là trong lòng đột nhiên run rẩy chuyển động, đối Đỗ Nguyệt Thiên tràn đầy kính nể. T. Mau dậy. Lâm Giã tiến lên trước một bước, vội vàng đỡ dậy Đỗ Nguyệt Thiên. Lúc trước hắn đối Đỗ Nguyệt Thiên không có chút nào hảo cảm, nhưng bây giờ, Lâm Giã lại là không đành lòng, đối với hắn chỗ có bất mãn đều là tiêu tán đi. Ngươi có thể tha thứ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đỗ Nguyệt Thiên mặt lộ vẻ nụ cười, đến mức bồi thường. Mấy ngày nữa, ta tự sẽ đưa lên. Hôm nay ngươi còn có đổ chiến, ta liền không chậm trễ thời gian của ngài. Hơi hơi ôm quyền, Đỗ Nguyệt Thiên đứng dậy, cố nén đau đớn, hướng về lối ra đi đến. Lão đại! Tiếng kinh hô bên trong, tuyết bay môn chúng người cấp tốc chạy đến, đỡ lấy Đỗ Nguyệt Thiên, tại mọi người kính nể trong thần sắc, chậm rãi rời đi. Không thể không nói, Đỗ Nguyệt Thiên chiêu này, lấy thật làm người khác giật mình. Trận đầu đổ chiến kết thúc, trận thứ hai đổ chiến hai bên ra sân. Bạch Vô Hà bình thản thanh âm vang lên, mọi người dồn dập đem tầm mắt chuyển đến một bên Chu Minh Dũng trên thân. Hóa Thánh bảng 100 vị trí đầu Đỗ Nguyệt Thiên đã thua, không biết thứ 45 tên Chu Minh Dũng có thể hay không hạ gục Lâm Giã. Trong lúc nhất thời, Chu Minh Dũng cũng là khẩn trương lên. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Minh Dũng thả người nhảy một cái, nhảy đến trên lôi đài, hai tay vung lên, một bộ hắc thiết sắc bao tay hiện hiện. Lâm Giã, ngươi vừa mới đi qua một trận đại chiến. Chu Minh Dung cũng không muốn rơi vào một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thanh danh, lúc này hô, muốn hay không khôi phục một quãng thời gian, ta có thể lợi ngươi. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người, đều là chuyển đến Lâm Giã trên thân. Không cần. Lâm Giã lạnh nhạt cười nói, đánh các ngươi hai cái mà thôi, không cần dùng nghỉ ngơi. Ngươi. Cuồng vọng. Chu Minh Dung đột nhiên giận dữ, nguyên bản lo âu và khẩn trương, liền quên hết đi, căm tức nhìn Lâm Giã. Ha ha ha. Đã như vậy. Vậy thì bắt đầu.

nguyên lai là dạng này. Khẽ bước cằm, Bạch Vô Hà trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Đúng rồi. Lâm Dã đột nhiên nghĩ đến mới vừa hóa thánh bảng lên tên, nghi hoặc hỏi, Bạch trưởng lão, vì sao Trần trưởng lão tên cũng tại trên bảng danh sách? Hắn không phải trưởng lão sao? Ha ha ha. Nghe vậy, Bạch Vô Hà liền cười to lên, hắn cũng không phải trưởng lão. Mà lại, hóa thánh bảng 3 vị trí đầu tồn tại, cũng không phải huyết luyện tràng bên trong đánh cược có thể quyết định, mà là căn cứ. Bọn hắn đối học viện cống hiến. Nếu là cống hiến không đủ, dù cho ngươi cảnh giới lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào thay thế 3 vị trí đầu địa vị. Trần trưởng, Trần sư huynh hắn từng vì học viện làm ra rất lớn cống hiến. Lâm Dã hơi một kinh ngạc, lại là ước mơ hóa thánh bảng 3 vị trí đầu tới. Không sai. Bạch Vô Hà khẽ bước cằm, chợt cười nói, này hóa thánh bảng có thể là đồ tốt, dùng ngươi bây giờ thứ tự, mỗi tháng đều có thể cầm tới 10 vạn tích phân, thứ tự càng cao, cầm tới tích phân càng nhiều, đây cũng là học viện cho phúc lợi của các ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải thêm chút sức, nếu là ngươi có thể vọt tới 3 vị trí đầu, mỗi tháng đều có thể có mấy trăm vạn tích phân, rốt cuộc không cần làm tích phân phát sầu. Mỗi tháng mấy trăm vạn tích phân. Đột ngột nghe đến nơi này, Lâm Dã không khỏi kinh hãi. Nếu là quả thật giết đến tận 3 vị trí đầu, chẳng phải là nói, thời gian mấy tháng liền có thể hối đoái một chút cực phẩm thánh giai bảo vật. Nhiều như vậy tích phân, phải bao lâu mới có thể kiếm được? Nhếch nhếch miệng, Lâm Dã đối hoa thánh bảng 3 vị trí đầu càng phát khát vọng. Ha ha ha. Bạch Vô Hà con ngươi đảo một vòng, chợt nói, nếu là nghĩ nhanh lên kiếm tích phân, ta ngược lại thật ra kiến nghị ngươi đi Thiên Lôi cảnh thử nhìn một chút. Ở nơi đó, ngươi không chỉ có thể rèn luyện nhục thân của mình, còn có thể càng nhanh kiếm lấy tích phân. Thiên Lôi cảnh. Sờ lên mũi, Lâm Dã âm thầm hạ quyết tâm, chuyện chỗ này, liền đi Thiên Lôi cảnh tìm tòi hư thực. Chương 509, Thiến Nguyệt đánh cược. Cho chuyện chỉ chốc lát, Bạch Vô Hà phát giác Lâm Dã đối với hắn vẫn luôn có đề phòng, mỉm cười, rất nhanh rời đi. Đợi đến Bạch Vô Hà sau khi rời đi, Thượng quan Vân Khởi mọi người mới dám lên trước. Không đợi Lâm Dã lời nói, kích động Thượng quan Vân Khởi, Đường Lâm Khang mọi người, liền làm một thanh giơ lên Lâm Dã, hướng lên ném. Như là Lâm sư huynh uy vũ loại hình lời nói bên thai không dứt. Lâm Dã cũng không tiện cắt ngang mọi người cuồng hô. Sau một lát, mọi người tỉnh táo lại, Lâm Dã bắt đầu tập hợp tích phân. Lần này, đổ chiến thủ thắng, bọn hắn Thiên Kiếm môn không chỉ đem uy danh đánh ra ngoài, càng là đạt được vô số tích phân. Lúc trước nhiều như vậy lão sinh, cơ hồ không có người tin tưởng Lâm Dã có thể lấy được thắng lợi, tất cả đều là ép tới Đỗ Nguyệt Thiên, Chu Minh Dũng hai người thủ thắng, hiện tại Lâm Dã thủ thắng, đạt được gần 200 vạn tích phân. Do dự một chút, Lâm Dã cũng không có mình rút ra tích phân, mà là đem này chút tích phân, đồng đều phân cho tất cả mọi người. Lần này, dù sao cũng là bọn hắn lần thứ nhất đoàn kết lại, nhất định phải nhường đại gia thiết thực cảm nhận được tổ chức hữu hảo. 200 vạn tích phân, dù cho chia đều cho hơn 6.000 đệ tử, mỗi người đều có thể phân đến hơn 300 tích phân. Biết được điểm này về sau, rất nhiều tân sinh mừng như điên, đúng là bắt đầu cuồng hoan chúc mừng. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đường Lâm Khang mọi người phụ trách sôi nổi bầu không khí, Lâm Dã đem Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người lưu lại, một người trộm đạo lấy, lại là chạy về đình viện. Đường bên trên, Thiến Nguyệt lại là truy chạy tới. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã cười nói, thế nào, không cùng đại gia nhiều trò chuyện một hồi. Không thú vị. Thiến Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ hồn nhiên không đem những chuyện kia để ở trong lòng. Ha ha ha, cái kia liền trở về tu luyện đi. Lâm Dã cười khan một tiếng, cũng không thích làm ngược Thiến Nguyệt mặt mũi. Đúng rồi. Thiến Nguyệt chợt mà hỏi, mới vừa cùng Chu Minh Dũng đổ chiến thời điểm, ngươi dùng chính là thần niệm. Không sai. Lâm Dã khẽ bước cằm, trùng hợp mấy ngày nay, ta tại thần niệm phương diện lại có đột phá, liền thử một chút. Không bằng cái nào thiên, chúng ta cũng luận bàn một thoáng. Thiến Nguyệt hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Dã, trầm giọng nói ra, hôm nay ngươi sử dụng thần thông, cho ta một loại đặc thù cảm giác. Chúng ta luận bàn. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc đứng lên, bắt đầu suy tư lên Thiến Nguyệt động cơ. Thiến Nguyệt đối với hắn mà nói, quả thực có chút thần bí, mà lại luôn luôn lạnh lùng Thiến Nguyệt, một khi dính đến hắn, lại là như thế chủ động, khiến cho hắn không thể không tò mò. Quên đi thôi, cũng không phải tất cả đánh cược đều có trưởng lão, một phần vạn làm bị thương ngươi vậy thì phiền toái. Lâm Dã mỉm cười nói, một chiêu kia ta cũng mới vừa mới lĩnh ngộ, còn không có cách nào trưởng khống tiêu chuẩn. Không có vấn đề, ta có năng lực tự vệ. Thiến Nguyệt mỉm cười, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vậy cứ như thế quyết định, mấy ngày về sau, chúng ta lại đi huyết luyện tràng. Nói đi, Thiến Nguyệt không đợi Lâm Dã cự tuyệt hoặc là đáp ứng, cấp tốc rời đi. Ta. Lâm Dã một mặt mộng bức, tình huống như thế nào, vậy thì cùng nàng đã hẹn. Đắng chát cười một tiếng, Lâm Dã dứt khoát mặc kệ Thiến Nguyệt, đi thẳng về tu luyện. đến mức cùng nàng đánh cược, đến lúc đó tùy tiện động động tay liền tốt. Hồi trở lại đến sân vườn, Lâm Dã thu thập xong hết thảy, chính là tiến nhập cửu trọng trong không gian bắt đầu tu luyện. Lần này đổ chiến, Lâm Dã toàn lực thôi phát vạn tượng thần quyết, đối vạn tượng thần quyết lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Lâm Dã đầu tiên là bỏ ra 2 tháng, đem vạn tượng thần quyết đệ tam trọng triệt để vững chắc, cũng đem tự thân cảnh giới lần nữa áp chế một chút. Sau đó, Lâm Dã bắt đầu lĩnh ngộ đệ tứ trọng vạn tượng thần quyết. Vạn tượng thần quyết, càng đặc biệt, mỗi tam trọng làm một cái biến hóa, nghĩ muốn lĩnh ngộ, cực kỳ khó khăn. May mắn, Lâm Dã có Trần Đạo Hiên tu luyện vạn tượng thần quyết lĩnh ngộ, lại thêm tự thân thực tiễn, lúc này, đối với vạn tượng thần quyết tu luyện có thể nói là xe nhẹ đường quen. Chỉ thời gian nửa tháng, Lâm Dã thành công đột phá đến vạn tượng thần quyết đệ tứ trọng. 1 tháng nữa, vạn tượng thần quyết đệ ngũ trọng. Dòng dã 3 tháng, vạn tượng thần quyết đệ lục trọng tu luyện thành công. Thất tháng đi qua, Lâm Dã rời khỏi trạng thái tu luyện. Lúc này, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người đã trở về, bên ngoài bất quá là một ngày thời gian. Công tử, Tịch Linh chợt nói, chúng ta Thiên Kiếm môn, muốn hay không thiết trí một cái thưởng phạt cơ chế? Còn có hối đoái cơ chế. Có vài học viên, đối tích phân nhu cầu cũng không là rất lớn, chúng ta có thể dùng thanh khí, hoặc là đan dược, võ kỹ loại hình đồ vật đổi lấy tích phân. Đồng dạng, có vài học viên đối võ kỹ, thánh khí nhu cầu không lớn, chúng ta có thể dùng tích phân đổi lấy, cứ như vậy, liền có thể tự cấp tự túc, đồng dạng cũng có thể làm cho cả Thiên Kiếm môn triệt để sinh động, nhường mỗi một người học viên đều nghĩ đến kiến thiết tốt chúng ta Thiên Kiếm môn. Ừm. Ý nghĩ này không sai. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã đối Tịch Linh ý nghĩ rất là đồng ý, hết sức rõ ràng, ý nghĩ này nhất định là Thượng Quan Vân Khởi đám người bọn họ nghĩ ra được. Có khả năng áp dụng. Ừm. Tịch Linh mỉm cười, vươn tay ra, nháy mắt, nhìn xem Lâm Dã. Ừm. Ngươi đưa tay muốn cái gì? Lâm Dã có chút kinh ngạc. Đương nhiên là thánh khí, võ kỹ cùng công pháp A. Có đan dược, cũng nhiều cho ta một chút. Tịch Linh bĩu môi nói ra, ngươi thế nhưng là môn chủ, những vật này, dĩ nhiên muốn ngươi ra. Mặt khác, Thiến Nguyệt tỷ, thượng quan bọn hắn cũng đều cống hiến ra một chút võ kỹ. Ngươi cũng không thể keo kiệt. Ta. Hít vào một hơi. Lâm Dã rốt cuộc minh bạch Tịch Linh ý tứ, không khỏi nở nụ cười khổ. May mà ta trên thân còn có một số hàng tồn. Cười khổ, Lâm Dã đem một chút đan dược, không cần thánh giai võ kỹ, thánh khí đều chỉnh lý đến một cái trong nạp giới, vừa mới chuẩn bị đưa cho Tịch Linh, lại là đem phá kiếp đan lại cầm trở về. Không biết vì sao, Lâm Dã luôn cảm thấy, phá kiếp đan sẽ hữu dụng. Hắn hiện tại, ba phen mới bận đem tự thân cảnh giới áp chế, một phần vạn áp chế quá chết, vô phương đột phá. Đến lúc đó nghĩ đột phá đến thánh giả cũng phiền phức. Lưu lại một viên phá kiếp đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào vẫn là vô cùng có cần phải. Còn lại sự tình, liền giao cho các ngươi. Nếu là đồ vật không đủ, qua một thời gian ngắn lại tìm ta muốn. Ta đi trước thiên lôi cảnh một chuyến, nhìn một chút có thể hay không kiếm một điểm tích lũy. Phân phó xong, Lâm Dã liền Tôn Vũ Vũ đều không mang, trực tiếp ra đình viện, hướng về thiên lôi cảnh tiến đến. Thiên lôi cảnh, cùng luyện tâm nguyên đối lập, khoảng cách chỗ của hắn cũng không tính gần. Vẫn như cũ cần sử dụng truyền tống trận pháp. Dạo bước ở trong học viện, rất nhanh, Lâm Dã liền bị người nhận ra được. Chỉ một thoáng, vô số người chỉ điểm lấy Lâm Dã, lộ ra kinh sợ. Huyết luyện trang một trận chiến, Lâm Dã triệt để nổi danh, như sấm bên tai, nhất là những học sinh cũ kia, đối Lâm Dã càng là rất hiếu kỳ, lúc này thấy Lâm Dã, từng cái liền cùng nhìn xem quái vật, hận không thể đưa hắn bắt lại nhìn kỹ. Loại kia ánh mắt nóng bỏng, cho dù là Lâm Dã đều không thể thừa nhận. Toàn thân nổi da gà nổi lên, cấp tốc hướng về truyền tống trận pháp tiến đến, không còn dám ngưng lại. Chương 510, Thiên Lôi Cảnh tin tức. Thiên Lôi Cảnh, từ xa nhìn lại, màu tím lôi đỉnh hội tụ thành một đám mây lưới, tựa như một chiếc gương. Chỉ bất quá, đó là một mặt tràn ngập đầy lôi đỉnh tấm gương. Thiên Lôi Cảnh, đúng là trên không trung. Thấy Thiên Lôi Cảnh, Lâm Dã cả người đều sợ ngây người. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh chớp bao trùm đầy chỉnh khu vực. Dưới gương, có học viên không ngừng đi qua. Trên mặt đất hạ đứng đó một lúc lâu, chính là có lôi đình lấp lánh, sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn, cũng là lặng yên tiêu tán. Thấy cảnh này, Lâm Dã mở to hai mắt nhìn, chợt hướng về thiên lôi cảnh lôi vân hạ tiến đến. Trên đường đi, không ít học viên thấy được Lâm Dã, đều là kinh ngạc lên. Môn chủ, ngài cũng tới thiên lôi cảnh A. Mấy cái tân sinh thấy Lâm Dã, sắc mặt vui vẻ, vội vàng chạy tới. Trên người bọn hắn, còn có thiên kiếm môn huy trường. Hai thanh màu đỏ như máu kiếm lực uy hiếp cực cường. Thật tốt tu luyện. Mỉm cười, Lâm Dã vô vô mấy cái kia tân sinh bả vai, chính là thân hình lóe lên, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ông đi vào thiên lôi cảnh phía dưới, Lâm Dã vừa mới đứng vững, liền là có một tia sét hạ xuống, đem bao phủ lại. Chỉ một thoáng, Lâm Dã chỉ cảm thấy một cỗ vặn vẹo lực lượng dập dờn, hai mắt khép hờ, chờ đến hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là vô tận ánh chớp. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, chung quanh tràn đầy màu bạc trắng lôi đỉnh, trên đó hồ quang điện nhảy lên. Ba ba bá. Một đạo lại một đạo thân ảnh hiện hiện, những học viên kia xe nhẹ đường quen, hướng về cách đó không xa cung ánh sáng đoàn tiến đến. Đăng nhập HTTP. Phát giác được điểm này, Lâm Dã sờ lên mũi, cũng là hướng về cung ánh sáng đoàn tiến đến. Nhưng mà, Lâm Dã vừa mới vừa tiến lên trước một bước, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này dừng lại rơi xuống bước chân. Hô! Thân sinh! Tang thương thanh âm vang lên, Lâm Dã ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt người kia, rõ ràng là một cái sợi râu hoa dâm láo giả, trong cơ thể khí tức như sâu như biển, thâm bất khả trắc. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc, càng ngày càng tin tưởng Bạch Vô Hà theo như lời nói. Chỉ là ngoại viện trưởng lão, mỗi người đều có thực lực như vậy, Thánh Vũ học cung xác thực đáng sợ. A, còn không đợi Lâm Dã đáp lời, trưởng lão kia vẻ mặt liền âm trầm xuống, còn không có đột phá đến thánh giả, thế mà còn dám tới nơi này. Ách, nghe vậy, Lâm Dã nháy nháy mắt, không khỏi tò mò lên, cũng không có người nói cho hắn biết, tiến vào thiên lôi cảnh còn cần cảnh giới yêu cầu. Hô, tiểu gia hỏa, nhanh đi về tu luyện đi. Trưởng lão kia thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, chỉ có thánh giả mới có thể tới nơi này rèn luyện thân thể. Chỉ có thánh giả có thể tới. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã cảm thấy kinh ngạc. Lâm Dã không rõ, nếu quả thật có cái điều kiện này, vì sao Thượng Quan Vân Khởi, bao quát Bạch Vô Hà, Trần Đạo Hiên mấy cái kia trưởng lão đều không nhắc tình hắn. Có thể nếu là không có cái điều kiện này, cái này trưởng lão hắn lại không biết, giữa bọn hắn lại không có cừu hận, tại sao lại ngăn lại hắn không cho hắn đi vào. Kỳ thật, Thượng Quan Vân Khởi, những trưởng lão kia sở dĩ không có nói cho Lâm Dã, hay là bởi vì thực lực của hắn. Lâm Dã biểu hiện ra thực lực quá nghịch thiên. Đến mức, bọn hắn đều quên Lâm Dã cảnh giới liền thánh giả cũng chưa tới. Cái này trưởng lão cũng không biết Lâm Dã thực lực, cảm ứng được Lâm Dã chỉ là cựu kiếp bán thánh về sau, vì an toàn của hắn suy nghĩ, đương nhiên sẽ không khiến cho hắn tiến vào thiên lôi cảnh. Đương nhiên, điểm này, Lâm Dã cũng không rõ ràng. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã chợt cười nói, trưởng lão, ta chỉ là đến xem một thoáng, thuận tiện muốn hỏi hỏi nơi này đến cùng có làm được cái gì. Nơi này là thiên lôi cảnh. Trưởng lão kia kiên nhẫn thay Lâm Dã nói rõ lý do, bao quát như thế nào rèn luyện thân thể, như thế nào hấp thu lôi đình, hết sức kỹ càng. Thông qua điểm này, Lâm Dã thấy trưởng lão kia thái độ về sau, càng phát tò mò. Trưởng lão này như thế hòa ái, xem ra, thật chính là tiến vào thiên lôi cảnh có cảnh giới yêu cầu. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vô cùng, không khỏi chửi bậy lên Bạch Vô Hà đợi người tới. Thượng Quan Vân Khởi dù sao cũng là học viên, không biết yêu cầu này còn có thể thông cảm được, Bạch Vô Hà, Trần Đạo Hiên hai người tại học viện lăn lộn nhiều năm như vậy, lại ngay cả điểm này đều quên nói cho hắn biết, thật sự là quá không nên. Nhưng mà, nghĩ lại, Lâm Dã lại nghĩ tới một khả năng khác tính, nỉ non tự nói, bọn hắn không nói cho ta, có lẽ là bởi vì, thực lực của ta đủ để chống đỡ ta tại đây bên trong tu luyện. Nhưng trưởng lão kia lại không biết, xem ra, đợi lát nữa chỉ có thể lặng lẽ tiến vào. Quyết định chú ý về sau, Lâm Dã giả bộ như hiếu học dáng vẻ, tiếp tục hướng trưởng lão hỏi thăm. Không bao lâu, Lâm Dã liền đã đại khái quen thuộc thiên lôi cảnh, hết thảy thất trọng, phân biệt đối ứng cảnh giới khác nhau. Trưởng lão, ta nghe nói có khả năng tại đây bên trong kiếm lấy tích phân. Nên làm sao kiếm A? Lâm Dã lại là khiêm tốn thỉnh giáo. Kiếm lấy tích phân tự nhiên có khả năng. Trưởng lão hồ nghi đánh giá Lâm Dã liếc mắt, buồn bực nói ra, có thể ngươi bất quá cửu kiếp bán thánh cảnh giới, liền tầng thứ nhất lôi không gian đều không thể tiến vào, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Khu khu, sớm làm tốt bài tập. Lâm Dã cười nói, trưởng lão, ta vừa tới học viện, mong muốn đều tìm hiểu một chút, mấy ngày nữa sau khi đột phá lại đến. Được a. Nghe vậy, trưởng lão cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này nói ra, thiên lôi cảnh bên trong, là từ lôi đỉnh luyện thể, mà tại luyện thể quá trình bên trong, hấp thu lôi đỉnh quá nhiều, lại là có thể đem lôi đỉnh bên trong tinh hoa, tinh nguyên ngưng tụ thành đan. Loại kia đan dược, chính là lôi nguyên đan, hoàn toàn do lôi đỉnh bên trong để luyện ra, mà không phải luyện chế ra tới. Lôi nguyên đan công hiệu cực cường, đã có khả năng thối luyện người thân thể, còn có thể cường hóa lôi thuộc tính lĩnh vực chờ rất nhiều phương diện lĩnh ngộ. Nói thí dụ như, ngươi muốn tu luyện một cái liên quan tới lôi thuộc tính công pháp, võ kỹ, tại phục dụng lôi nguyên đan về sau, lực lĩnh ngộ liền có thể có cực mạnh tăng lên. Dĩ nhiên, tinh luyện lôi nguyên đan cũng không đơn giản, 2-3 canh giờ mới có thể để luyện ra một khỏa. Chỉ có số người cực ít, có thể tiến vào đệ ngũ trọng, đệ lục trọng không gian, mượn nhờ mênh mông sấm sét lực lượng, tăng tốc tinh luyện tốc độ. Nguyên lai, đem lôi đỉnh bên trong tinh hoa để luyện ra, liền là lôi nguyên đan. Khẽ bước cằm, Lâm Dã lúc này ôm quyền, hướng trưởng lão nói tạ. Đã ngươi đều hiểu rõ không sai biệt lắm, cũng nên rời đi. Mắt thấy Lâm Dã lễ độ như vậy mạo, trưởng lão kia có chút hài lòng, sờ lên râu ria, cũng không có cưỡng chế đuổi Lâm Dã xuống. Lúc này, trùng hợp bên cạnh lại có tân sinh đi lên, trưởng lão kia biến sắc, vội vàng chạy tới, bắt đầu làm tân sinh giảng giải. Thiên lôi cảnh lôi đỉnh cường độ, mặc dù không bằng luyện tâm nguyên bên trong thần niệm tới quỷ dị, che giấu, có thể tính nguy hại lại mạnh hơn. Bởi vậy, mỗi một lần học viện vừa chiêu sinh về sau, một mực có trưởng lão thủ hộ tại đây bên trong, miễn cho tân sinh bị thương tổn. Lâm Dã quay đầu nhìn lại, mắt thấy trưởng lão kia nói mê mẩn, khỏe miệng hơi hơi câu lên, lúc này con người lên, lặng lẽ hướng lấy cách đó không xa cung ánh sáng đi đến. Cái kia cung ánh sáng, rõ ràng là thiên lôi cảnh nội truyền tống môn, có thể để cho người ta truyền tống đến thiên lôi trong không gian. Lặng lẽ đi vào cung ánh sáng trước, Lâm Dã đưa tay ấn về phía cung ánh sáng, còn chưa hạ xuống, bên tai lại là đột ngột vang lên một tràng thốt lên tiếng. Tiểu gia hỏa, không nên vọng động. Nhanh lên lui về tới. Đột ngột nghe được thanh âm kia, Lâm Dã hơi biến sắc mặt, lúc này bước ra một bước, bước vào cung ánh sáng bên trong. Chương 511, Lôi đỉnh luyện thể. Bước vào cung ánh sáng, Lâm Dã chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người linh hồn đều ngốc trệ. Sau một khắc, lần nữa mở mắt về sau, Lâm Dã đã là đưa thân vào một mảnh trong biển sấm sét. Lốt bút. Sấm sét không ngừng hạ xuống, một đạo lại một đạo màu bạc trắng lôi đỉnh, tựa như là như hạt mưa, bay lả tả hạ xuống. Cùng bạo lôi đỉnh, xen lẫn mênh mông uy áp, giống như cự sơn, gắt gao đè ép Lâm Dã. Ầm. Lốt bút. Đột ngột, mấy đạo lôi đỉnh nhắm đánh tại Lâm Dã trên thân. A. Kinh hô một tiếng, Lâm Dã lại là kinh ngạc phát giác, cái kia nhìn như cuồng bạo lôi đỉnh nhắm đánh ở trên người hắn, lại là một điểm phản ứng đều không có. Đừng nói là đau đớn, liền liền lôi đỉnh tê liệt cảm giác đều không có. A, nơi này lôi đỉnh yếu như vậy. Tay giơ lên, Lâm Dã phi thân, đón mấy đạo lôi đỉnh bay đi lên. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, lại là ba đạo lôi đỉnh bổ vào Lâm Dã trên thân. Ánh chớp chợt lóe lên, Lâm Dã lại ngay cả da thịt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đệ nhất trọng lôi đỉnh yếu như vậy. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã nguyên bản còn đối thiên lôi cảnh lôi đỉnh tràn đầy hứng thú, dù sao nơi này còn có trưởng lão trông coi, không đến thánh giả vô phương tiến vào, không nghĩ tới, này đệ nhất trọng lôi đỉnh lại đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Đệ nhất trọng vẫn là quá yếu, vô phương rèn luyện nhục thể của ta. Hô, tiếp tục đi tới đích nhìn một chút. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị rời đi, đã thấy sau lưng hào quang lấp lánh, không gian đột nhiên phá toái ra. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã liền vội vàng lui về phía sau, đã thấy trưởng lão kia đúng là phá toái không gian, hai tay chống lấy không gian lá chắn, theo không gian thông đạo bên trong đạp đi ra. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là quá hồ nháo. Ngươi còn chưa tới thánh giả cảnh giới, nơi này lôi đỉnh, tùy ý một đạo đều có thể đánh chết ngươi. Trưởng lão kia vừa mới xuất hiện, chính là căm tức nhìn Lâm Dã, nhưng mà, khi hắn phát giác mấy đạo lôi đỉnh hướng phía Lâm Dã đánh xuống thời điểm, liền hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn còn tại không gian thông đạo bên trong, căn bản là không có cách ra tay thay Lâm Dã ngăn lại lôi đỉnh. Lốt bút. Nhưng mà, làm lôi đỉnh hạ xuống về sau, trưởng lão kia sắc mặt, lại là đột nhiên cương cứng, khỏe miệng không ngừng run rẩy, dần dần hiển lộ ra vẻ chấn động tới. Trưởng lão kia, căn bản không thể tin được cặp mắt của mình, chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Dã. Trưởng lão, hắc hắc, ngươi đổi tới. Lâm Dã xấu hổ cười một tiếng, không có chút nào bị lôi đỉnh bổ trúng cảm giác. Ta. Trưởng lão kia khỏe miệng co giật, chỉ cảm thấy gương mặt đau rát đau nhức, vừa nói xong Lâm Dã sẽ bị nơi này lôi đỉnh cho đánh chết, không nghĩ tới, hắn liền bị đánh mặt. Này chút lôi đỉnh, đối ngươi vô phương tạo thành tổn thương. Hít thở sâu một hơi, trưởng lão kia thăm dò tính hỏi lên. Có thể là ta chủ tu công pháp luyện thể đi, ta thể phách, so với bình thường thánh giả còn mạnh hơn. Lâm Dã sờ lên mũi, có chút ngượng ngùng, trưởng lão, vừa rồi ta nói ngài cũng có thể là không tin, cho nên ta chỉ có thể xông vào. Được a. Khoe miệng co giật, trưởng lão kia bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, đã ngươi có thể miễn dịch nơi này lôi đỉnh, vậy ngươi ngay ở chỗ này mặt tu luyện đi. Đa tạ trưởng lão. Lâm Dã nhếch miệng, vội vàng ôm quyền hành lễ. Trưởng lão kia càng tâm nhét, lườm Lâm Dã liếc mắt, lặng yên buông lỏng ra hai tay, thân thể liền chui vào không gian thông đạo bên trong. Tại thân thể của hắn triệt để tan biến phía trước, một thanh âm nhẹ nhàng bay vào Lâm Dã trong tai. Chỉ có đệ tam trọng không gian sau mới có thể tinh luyện lôi nguyên đan. Còn có, đệ thất trọng không gian, không phải đại thánh cảnh giới không thể bước vào. Bằng không, một con đường chết. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trong lòng run lên. Sờ lên mũi, Lâm Dã quay người cực tốc chạy như bay, tìm kiếm lấy thông hướng tầng thứ 2 không gian cung ánh sáng đoàn. Lúc này, Lâm Dã cuối cùng phát hiện những người còn lại. Nguyên tới nơi này không gian cũng không là đơn độc, hết thể học viên đều tại một vùng không gian bên trong tu luyện, chỉ bất quá, lôi hải vô cùng mênh mông tế, mỗi cái giữa học viên khoảng cách đều xa xôi, rất khó phát hiện những người khác thôi. Tại đệ nhất trọng tu luyện học viên, đại bộ phận đều là tân sinh, vừa mới đột phá đến thánh giả sơ kỳ, khí tức vẫn chưa ổn định. Bởi vì đại bộ phận tân sinh đều gia nhập thiên kiếm môn, hiện tại còn chưa kịp tới này tu luyện, bởi vậy, đệ nhất trọng không gian bóng người thưa thớt, Lâm Dã bay nhanh một khắc đồng hồ, cũng mới nhìn đến hơn 10 người mà thôi. Thật lâu, Lâm Dã tìm tới tầng thứ 2 không gian lối vào. Tầng thứ 2 không gian, lôi đỉnh lực lượng bất ngờ cường đại hơn nhiều, bổ vào Lâm Dã trên thân, tuy nói vẫn như cũ vô phương đối với hắn tạo thành tổn thương, lại có thể khiến cho hắn cảm giác được xốp giòn cảm giác từ bên hai. Nhưng mà, nhân số chỗ này vẫn như cũ rất ít, chỉ có linh tinh mấy người, bất quá thánh giả sơ kỳ cảnh giới, lại là cắn răng, liều mạng khiêng lôi đỉnh thế công. Không có chút nào dừng lại, Lâm Dã thân hình lóe lên, hướng về đệ tam trọng lôi đỉnh không gian tiến đến. Vừa mới vào tam trọng lôi đỉnh không gian, nguyên bản màu bạc trắng lôi đỉnh, lại là nhiễm lên màu lam nhạt ánh sáng. Những cái kia lôi đỉnh đánh xuống, Lâm Dã chợt cảm thấy một cỗ cự lực truyền ra, dưới chân một cái lảo đảo, không chịu được rút lui mấy bước. Không chỉ như thế, những cái kia lôi đỉnh hóa thành hồ quang điện, hưu một thoáng chui vào Lâm Dã trong cơ thể, ở trong kinh mạch bừa bãi tàn phá, tung hành. Phát giác được điểm này, Lâm Dã hơi biến sắc mặt, vội vàng thôi động Tam Thiên Thiên Đạo, khống chế thần niệm lực lượng, đột nhiên đem hết thể lôi đỉnh hồ quang điện đều hóa giải đi. Hóa giải xong này chút lôi đỉnh về sau, Lâm Dã đột ngột phát giác, trong cơ thể vậy mà nhiều một cô ôn nhuận luồng nhiệt, đang cải thiện lấy kinh mạch của hắn. T. Quả nhiên có hiệu quả. Chỉ là đệ tam trọng lôi đỉnh, vẫn là quá yếu. Sờ lên mũi, Lâm Dã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại là mấy đạo lôi đỉnh đánh xuống, khiến cho hắn thân thể run lên bần bật. Trừ cái đó ra, chính là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, đệ tam trọng lôi đỉnh trong không gian, số người rất nhiều, cơ hồ cách mỗi một giảm, Lâm Dã liền có thể cảm giác được một người học viên khí tức. Phần lớn người, đều là thánh giả trung kỳ cảnh giới, còn có số ít người cảnh giới đạt đến thánh giả hậu kỳ. Cũng là tại tầng này trong không gian rèn luyện bản thân. Nhưng khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên chính là, tầng này bên trong, cũng không có mấy người tại tinh luyện lôi nguyên đan. Chẳng lẽ, trong học viện học viên đã giàu có đến không cần phải nhắc tới luyện lôi nguyên đan. Kinh ngạc bên trong, Lâm Dã đi tới đệ tứ trọng. Đệ tứ trọng lôi đỉnh cường độ, so với đệ tam trọng lại cường hãn rất nhiều, nhắm đánh tại Lâm Dã trên thân, liền tựa như giống như bị chạm điện, toàn thân run lên, mãnh liệt dòng điện hồ quang điện trực tiếp chui vào Lâm Dã kinh mạch bên trong. Doa đến Lâm Dã vội vàng gọi ra Chí Tôn Thánh Giáp, lúc này mới hóa giải lôi đình lực đạo, ổn định lại tâm thần, luyện hóa trong cơ thể lôi đình. Đệ ngũ trọng không gian, lôi đình đã biến thành màu tím, mỗi một tia sét, tựa như là tam xoa kích, bén nhọn vô cùng. Cho dù là Lâm Dã có Chí Tôn Thánh Giáp bảo hộ, tại chạm đến những cái kia lôi đình về sau, cũng không cách nào chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cựu đỉnh hiện hiện, trên đó hào quang phun trào, liền đem chung quanh lôi đình suy yếu rất nhiều, Lâm Dã lúc này mới thở ra hơi. Cùng lúc đó, một cái đặc thù trong không gian, mười mấy trưởng lão, trợn mắt hốt mồm, kinh hãi nhìn một đạo màn sáng. Chương 512, cực phẩm lôi nguyên đan. Màn sáng bên trong, bất ngờ hiện ra Lâm Dã thân ảnh. T. Tiểu gia hỏa này bất quá cửu kiếp bán thánh, thế mà có thể chống đỡ được đệ ngũ trọng không gian lôi đỉnh. Khủng bố như vậy. Mười cái trưởng lão, đều là trường lớn hai mắt, há to miệng, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Đệ ngũ trọng lôi đỉnh không gian. Cho dù là thánh giả hậu kỳ cường giả đều rất khó tiếp nhận, ngoại viện bên trong, có thể tại đệ ngũ trọng không gian tu luyện, chỉ có hóa thánh bảng lên cường giả. Đến mức đệ lục trọng lôi đình không gian, càng là thưa thớt, chỉ có đứng hàng hóa thánh bảng 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu yêu nghiệt mới có thể tiếp nhận. Mau nhìn, hắn thế mà ổn định lại. Thật là đáng sợ, không quan trọng cửu kiếp bán thánh, lại có thể có được như thế thể phách. Thiên phú của hắn quá mạnh. Người tới, nhanh lên đem chuyện này bẩm báo cho đại trưởng lão. Tiểu gia hỏa này luyện thể thiên phú, tuyệt đối đáng sợ. Nhất định phải báo cáo. Hồng trưởng lão, muốn hay không đem đệ ngũ trọng không gian lôi đỉnh cường hóa một thoáng? Không cần, từ từ xem xuống. Ta tin tưởng, hắn khẳng định sẽ đi đệ lục trọng tìm tòi hư thực. Đệ ngũ trọng lôi đỉnh trong không gian. Kèm theo 9 vị thần đỉnh hiện hiện, tất cả sấm sét lực lượng, đều là bị thần đỉnh hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất thánh lực, quan chú đến Lâm Dã trong cơ thể. Những cái kia thánh lực, như là tối vi bổ dưỡng dinh dưỡng. Cường hóa lấy Lâm Dã thể phách. Trong lòng đột ngột nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, trong lúc nhất thời, Lâm Dã đối lôi đỉnh lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Sau một lát, nắm chặt lại hai tay, Lâm Dã cảm thấy kinh ngạc, bất quá là một hồi thời gian, hắn thể phách, so với lúc trước lại tăng cường mấy phần. Hô, thử nhìn một chút tinh luyện lôi nguyên đan tốc độ. Bất quá, Lâm Dã tới này tầm nhìn cũng không phải tu luyện, mà là kiếm lấy tích phân. Tâm niệm vừa động, Lâm Dã song tay nhẹ vẫy, liền đem rất nhiều lôi đỉnh tất cả đều hợp thành tụ tới, màu tím hồ quang điện lấp lánh, nhảy nhót tại Lâm Dã trước người. Hai mắt híp lại, Lâm Dã trong cơ thể lực lượng ầm ầm bùng nổ, đem lôi đỉnh bao bọc, điên cuồng đánh, tinh luyện trong đó tinh nguyên. Rầm rầm rầm. Sau một lát, cái kia một đoàn lôi đỉnh triệt để hóa thành tinh nguyên, lập lòe ánh sáng nhạt. Lâm Dã đưa tay tìm tòi, đem bên trong chiếc thần đỉnh hấp thu lôi đỉnh lần nữa dẫn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ ngũ trọng không gian liền lâm vào cuồng bạo lôi đỉnh bên trong. Tại chín vị thần đỉnh phòng ngự dưới, những cái kia lôi đỉnh vô phương đối Lâm Dã tạo thành bất cứ thương tổn gì, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh, luyện hóa chúng nó, đưa chúng nó hóa thành tinh thuần nhất thánh lực, quan chú đến Lâm Dã trong cơ thể. Mà Lâm Dã thì là luyện hóa lôi đỉnh, đưa chúng nó ẩn chứa tinh nguyên, tinh luyện thành đan. Tại Lâm Dã, chín vị thần đỉnh cùng nhau hấp thu dưới, rất nhanh, đệ ngũ trọng trong không gian, tất cả lôi đỉnh đều là nghĩ bọn họ này tụ đến. Trong không gian, còn lại đang tu luyện học viên liền đã nhận ra không thích hợp, vội vàng cắt đứt tu luyện. Tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác lôi đỉnh đột nhiên yếu hóa rất nhiều? Rất nhiều học viên một mặt mê mang, nhìn xung quanh bốn phía. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, kinh ngạc nhìn phía trên. Theo thời gian trôi qua, trong không gian sức mạnh sấm sét lại là càng ngày càng suy yếu. Hô! Vân vân, thật mạnh lôi đỉnh gọn sóng. Đi, đi xem một chút đi. Đột ngột, những học viên kia đều là đã nhận ra cuồng bạo sấm sét lực lượng, trong lòng kinh ngạc, cùng nhau hướng về kia sấm sét lực lượng tiến đến. Trên đường đi, rất nhiều học viên dồn dập chạm mặt, không chịu được nói đến quái sự đến, mỗi người đều là tò mò vạn phần. Nhưng mà, đợi đến bọn hắn đi vào sấm sét lực lượng cuồng bạo nhất địa phương về sau, bọn hắn tất cả đều là ngây ngẩn cả người. Tại trước mặt bọn hắn, một bóng người, tắm gội tại lôi đỉnh chi hải bên trong, luyện hóa lôi đỉnh. Nơi này lôi đỉnh, cực độ cứng hãn, hung mãnh, giống như nộ lòng, không ngừng hạ xuống. Cái kia mênh mông thánh uy, khiến cho mọi người không chịu được lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà, bọn hắn càng khiếp sợ hơn, vẫn là cái kia hấp thu, luyện hóa sấm sét lực lượng người. T. Cái tên này là ai, lại có thể dẫn động địa phương còn lại sấm sét lực lượng. Nhiều năm như vậy, trong không gian sấm sét lực lượng đều là đều phân bố, chưa từng có người nào có thể làm được điểm này. Cái này đang tu luyện người là người nào? Chẳng lẽ, là hóa thánh bảng 10 vị trí đầu cao thủ? Rất nhiều học viên rất đỗi khiếp sợ, nuốt xuống nước miếng một cái, liền đem tầm mắt, chuyển đến lôi hải ở giữa nhất. Hiểu rõ lôi đỉnh yếu hóa nguyên nhân về sau, rất nhiều học viên, không ai chọn rời đi, mà là yên lặng bảo vệ ở một bên, muốn nhìn rõ ràng, đến cùng là vị nào cường giả, lại có thể làm đến điểm này. Nửa canh giờ, lôi đỉnh càng hung mãnh hơn, nồng đậm đến cực điểm, đúng là hóa thành chất lỏng. Một lúc lâu sau, cuồng bạo lôi đỉnh, lần nữa sao động. Rầm rầm rầm. Đột ngột, thanh âm vang dội vang lên, những cái kia lôi đỉnh, những cái kia ánh chớp, đột nhiên lóe lên hào quang tới. Cái kia chói mắt, hào quang sáng chói, khiến cho vây xem mọi người đều là nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, lôi đỉnh chậm rãi tan biến, chín vị thần đỉnh hiện hiện, trên đó lôi đỉnh nhảy nhót. Một bóng người, cầm trong tay một khỏa mượt mà đan dược, dần dần hiện hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, cái kia một bóng người, quanh thân cung ánh sáng lấp lánh, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Cái đó là cực phẩm lôi nguyên đan. Trời ạ, này loại phẩm giai lôi nguyên đan, một khỏa thế nhưng là một vạn tích phân A. Ngoại viện bên trong, có thể đề luyện ra cực phẩm lôi nguyên đan chỉ có Doãn Lâm, Tử Dần hai vị sư huynh. Tử Dần sư huynh còn đang bế quan, chẳng lẽ hôm nay là Doãn Lâm sư huynh tại đây? Tiếng kinh hô bên trong, mọi người nhìn cái kia một bóng người tầm mắt, liền hỏa nóng lên. Nhưng mà, có ít người lại là hồ nghi lên, nỉ non lên tiếng, không đúng vậy. Doãn Lâm sư huynh bọn hắn bình thường đều tại đệ lục trọng không gian tu luyện, tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị học viên, đều là chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Ông! Cung ánh sáng dần dần tán đi, cái kia một bóng người, cũng là hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, đợi đến bọn hắn thấy thân ảnh kia khuôn mặt về sau, lại là sững sờ ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là đờ đẫn vẻ mặt. Bọn hắn vậy mà không biết trước mặt người kia. Cái tên này là ai? Như thế mặt sinh, tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hóa thánh bảng 100 vị trí đầu, có hắn sao? Lông mày cau lại, rất nhiều học viên đều là ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ ngờ vực. Vừa mới tinh luyện lôi nguyên đan thành công Lâm Dã, đột ngột thấy nhiều người như vậy cũng là giật mình kêu lên, không khỏi quan sát tỉ mỉ mọi người liếc mắt. Chờ một chút. Gia hỏa này, giống như là học sinh mới của năm nay thứ nhất, gọi Lâm Dã. Lâm Dã? Ngươi nói là, hắn liền là cái kia dẫn đầu tân sinh hạ gục lao sinh Lâm Dã. T. Cái tên này cũng quá kinh khủng a. Vừa mới vào Thánh Vũ học cùng, liền có thể sánh vai Doan Lâm, Tử Dần hai vị sư huynh. Đột ngột, có người nhận ra Lâm Dã thân phận, mọi người nghe xong, đều là rung động. Mấy ngày nay, Lâm Dã tại ngoại viện đầu ngọn gió đang thịnh, cơ hồ mỗi người cũng đang thảo luận Lâm Dã. Nguyên bản những học sinh cũ kia còn có chút hoài nghi, cũng không đồng ý Lâm Dã thực lực. Nhưng lúc này đây, khi bọn hắn tận mắt thấy, Lâm Dã để luyện ra Lôi Nguyên Đan, có thể hội tụ nhiều như vậy sấm sét lực lượng thời điểm, tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói, đối với Lâm Dã, càng là tràn đầy kính nghệ. Chương 513, Thiên Lôi cảnh dị biến. Khu khu. Cái kia, ta đi đầu một bước. Cảm giác được mọi người trong đôi mắt nóng bỏng vẻ mặt, Lâm Dã trong lòng hoảng hốt, thu hồi Lôi Nguyên Đan, thân hình lóe lên, nghĩ đến nơi xa vội vã mà đi. Ấy, chớ đi a. Cái kia viên cực phẩm Lôi Nguyên Đan, có thể hay không trực tiếp bán cho chúng ta a? Ta nguyện ý ra 20.000 tích phân mua sắm. Rất nhiều lão sinh sắc mặt kỳ biến, vội vàng nghĩ muốn ngăn cản Lâm Dã. Nhưng mà, Lâm Dã đối sấm sét lực lượng lĩnh ngộ càng ngày càng cường hãn, lúc này lại là tại lôi đỉnh trong không gian, tốc độ cực nhanh. Dù cho những học sinh cũ kia tất cả đều là hóa thánh cao thủ trên bảng, cũng không cách nào đuổi kịp Lâm Dã. Cái tên này chạy cái gì? Đáng chết, ngươi đừng chạy a. Chúng ta nguyện ý dùng 30.000 tích phân đến mua Lôi Nguyên Đan. Một mực đuổi rất lâu, mãi đến Lâm Dã xông vào đệ lục trọng không gian, mọi người mới ngừng lại được. Rất nhiều học viên hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Cái tên này, đến cùng đang chạy cái gì? Chúng ta cũng không phải đoạt hắn tích phân. Hô! Học sinh mới của năm nay, thật khủng bố như vậy. Đúng vậy à, lấy thực lực của chúng ta, còn không thể tiến vào đệ lục trọng lôi đình không gian tu luyện, hắn mới cửu kiếp bán thánh liền có thể vào, quá mạnh. Xem ra hắn có thể hạ gục Chu Minh Dũng không phải vật khí, là thật thực lực đủ mạnh. Theo ta thấy, thực lực của hắn, có lẽ còn có ẩn dấu. Cho dù là Chu Minh Dũng, đều không thể tại đệ lục trọng trong không gian tu luyện. Thảo luận Lâm Dã một lát, rất nhiều học viên, yên lặng rời đi, chỉ là bọn hắn trong lòng áp lực. Lại là trong lúc đó bảng lớn lên. Đệ lục trọng không gian. Mắt thấy những người còn lại không có đuổi theo, Lâm Dã mới là thở dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, còn nữa nói, đệ ngũ trọng không gian lôi đỉnh bị hắn làm yếu hóa, đã vô phương chống đỡ hắn tiếp tục tinh luyện xuống, nhất định phải đến đệ lục trọng không gian xông vào một lần. Ầm ầm. Cuồng bạo tử kim sắc lôi đỉnh, giống như từng đầu nộ long, xoay quanh hội tụ tại Lâm Dã trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, chung quanh lôi đỉnh lốp bốp một trận vang. Tản mát ra hổ quang điện tới. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi lộ ra kinh sợ, toàn lực thôi động chín vị thần đỉnh. Thần đỉnh chấn động, liền đem trong không gian sấm sét lực lượng đều hấp thu mấy phần. Ầm ầm. Nhưng mà, đệ lục trọng không gian lôi đỉnh, so với đệ ngũ trọng muốn hung manh không ít, dù cho có chín vị thần đỉnh tại, cũng thỉnh thoảng có lôi đỉnh bổ vào Lâm Dã chí tôn thánh giáp bên trên. Cái kia lực lượng cuồng bạo, tựa như là cự truy nện vào Lâm Dã trên thân, điện quang lạnh thấu xương, kích thích hắn mỗi một tấc da thịt. Lâm Dã lại là sảng khoái lên, vội vàng hai mắt nhắm lại, bắt đầu tinh luyện Lôi Nguyên Đan. Cùng lúc đó, chín vị thần đỉnh không ngừng xoay tròn, luyện hóa sấm sét, đưa chúng nó hóa thành tinh thuần thánh lực. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, Lâm Dã hấp thu những cái kia lôi đỉnh lực lượng, thể phách cũng dần dần mạnh mẽ. Tinh luyện Lôi Nguyên Đan tốc độ càng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dã thể phách càng ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ là cảm ứng được điểm này. Những cái kia lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng cũng là càng ngày càng cương mãnh. Sau nửa canh giờ, Lâm Dã thành công để luyện ra cái thứ hai Lôi Nguyên Đan. Nhưng mà những cái kia lôi đỉnh lực lượng lại là cường đại đến, khiến cho hắn thân thể dần dần run lên, đồng thời có cảm giác đau đớn. Hắn thể phách tuy nói cũng đang một mực cường hóa, có thể tốc độ cuối cùng không như lôi đỉnh cường hóa nhanh. Lại nửa canh giờ, Lâm Dã một hơi để luyện ra hai cái Lôi Nguyên Đan. Ẩm, cuồng bạo lôi đỉnh sớm đã hóa thành màu tím, màu vàng, màu lam ba loại màu sắc, trực tiếp bổ ra chín vị thần đỉnh, đẩy ra một cái khe hở. Sau một khắc, ba màu lôi đỉnh ầm ầm bổ vào Lâm Dã trên thân. Phúc! Lâm Dã liền thân thể run lên, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, chỉ cảm thấy chỉnh thân thể đều bị lôi đỉnh xé rách. Ầm ầm. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Dã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này, đệ lục trọng trong không gian đã che kín ba màu lôi đỉnh, kinh khủng lôi vân mờ mịt, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Một mực dùng hết màn quan sát đến Lâm Dã các vị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy rung động, căn bản không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Kỳ tích a. Đệ lục trọng lôi đỉnh không gian ba màu lôi đỉnh, dù cho đỉnh phong thánh giả đều rất khó chống cự, hắn thế mà không có chịu trọng thương. Hồng trưởng lão, xem ra tên tiểu tử này muốn ngăn cản không nổi, chúng ta lúc nào ra tay? Không cần, ta luôn cảm thấy tên tiểu tử này còn có thủ đoạn. Nhìn lại. Đệ lục trọng lôi đỉnh không gian. Phanh phanh phanh. Ba màu lôi đỉnh giống như nộ lòng, không ngừng gào thét, đánh phía Lâm Dã. Cho dù là có 9 vị thần đỉnh bảo hộ, những cái kia lôi đỉnh vẫn như cũng là buộc phát ra lực lượng cường hãn, đẩy ra một cái khe hở. Sau một khắc, còn sót lại lôi đỉnh đánh vào Lâm Dã trên thân, đột nhiên đưa hắn đánh bay ra ngoài, trong cơ thể kinh mạch càng là đau rát đau nhức. T. Nơi này lôi đỉnh thật mạnh. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Dã khẽ quát một tiếng, thần long cửu biến bùng nổ. Giống. Tiếng long ngâm vang lên, Lâm Dã trong cơ thể liền dâng lên mãnh liệt long uy, giống như một đầu hình người cự long. Lốt bút. Ẩm. Lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, mà ở tịch diệt thần long biến tác dụng dưới, những cái kia lôi đỉnh cũng không còn cách nào tổn thương đến Lâm Dã. Liên liên tê dại cảm giác đều biến mất. Hô. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã vừa dự định tiếp tục tinh luyện lôi nguyên đan, nhưng trong lòng đột ngột dâng lên một loại cảm giác khác thường tới. Phù phù. Phù phù. Lâm Dã trái tim hùng hồn nhảy lên, toàn thân càng là tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tình huống như thế nào? Phát giác được điểm này, Lâm Dã liền bối rối lên, đánh giá liếc mắt tự thân, cũng không có phát giác dị thường về sau, đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Ông! Một đạo đặc thù ánh sáng dần dần hội tụ, hiện lên ở Lâm Dã trước mặt, dần dần tạo thành một cái cung ánh sáng đoàn. Đây là... Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng hắn toàn bộ thân thể đều khô nóng lên, tim đập nhanh hơn, hô hấp run rẩy, thật giống như cái kia cung ánh sáng đoàn về sau, có đồ vật gì đang dẫn dụ hắn đồng dạng. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, vậy thì là đệ thất trọng không gian lối vào? Có thể trưởng lão đã từng nói, không thể tiến vào đệ thất trọng không gian bên trong. Không được. Ở trong đó, tuyệt đối có cùng ta có liên quan đồ vật. Nhất định phải đi vào. Trong mắt vẻ mặt phát lạnh, Lâm Dã lúc này quyết định chủ ý, hai tay vung lên, 9 vị thần đỉnh lúc này tụ hợp, tại Lâm Dã không chế giới, đồng nhiên đụng vào cái kia cung ánh sáng đoàn bên trong. Sau một khắc, Lâm Dã vọt tới trước, trực tiếp đi vào đến cung ánh sáng đoàn bên trong. Rầm rầm rầm. Vừa mới vọt tới cung ánh sáng đoàn bên trong, Lâm Dã chỉ cảm thấy tự thân bị vô số lôi đình bao bọc, mãnh liệt dòng điện không ngừng ở trong kinh mạch đi khắp, cả người đều rung động. Ba ba ba. Tiếng xe gió vang lên, cơ hồ là Lâm Dã thân hình đi vào cung ánh sáng đoàn lập tức, mấy đạo trưởng lao phá vỡ không gian, đột nhiên xuất hiện ở đệ lục trọng trong không gian. Không. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa tới đến, cái kia cung ánh sáng đoàn lại tiêu tán đi. Liên đối lấy Lâm Dã thân ảnh, hoàn toàn biến mất. T. Làm sao có thể? Tên kia làm sao tiến vào đệ thất trọng không gian bên trong? Nhanh, nhanh đi hô đại trưởng lão. Chương 514, cơ duyên. Ông. Vừa mới vào đệ thất trọng không gian, Lâm Dã trong cơ thể lôi đỉnh, đột nhiên trở nên cương mãnh lên, tại Lâm Dã kinh mạch bên trong bừa bãi tàn phá. A. Mãnh liệt dòng điện khuấy động, kích thích Lâm Dã kinh mạch, dù là Lâm Dã thể phách cực cường, cũng là không chịu được kêu rên lên tiếng. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, thần long cửu biến phát động, theo đệ nhất biến, mai cho đến tịch diệt thần long biến, tự chủ diễn biến. Như vậy vừa đến, cái kia lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng, đột nhiên bị thần long cửu biến hấp thu đi. Kèm theo cái kia lực lượng cuồng bạo bị hấp thu, Lâm Dã liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác thư hoàn rất nhiều. Nhấc mắt nhìn đi, cả người đều lộ ra vẻ kinh hãi, đờ đẫn đứng tại chỗ. Tại Lâm Dã trước mặt, những cái kia lôi đỉnh đúng là có lấy mấy loại khác biệt màu sắc. Thất thải rực rỡ, có chút lộng lẫy, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là làm người ta kinh ngạc. Càng làm cho Lâm Dã rung động, vẫn là những cái kia thất thải lôi đỉnh hội tụ trên không trung, ngưng tụ thành một đầu cự long hình dạng. Cái kia cự long, thân hình khổng lồ, có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, tài hoa xuất chúng, toàn thân chán phóng lôi đỉnh. T. Vì sao ta cảm giác, đầu này cự long như vậy nhìn quen mắt? Lông mày cau lại, Lâm Dã trong lòng kinh hãi dần dần tan đi. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, cái kia cự long đúng là sống lại, long đầu hơi hơi hướng ra phía ngoài, cái kia hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ thành hai mắt, lập lòe ánh sáng nhạt, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Lâm Dã bị cự long động tác giật nảy mình, không chịu được lảo đảo lui lại mấy bước, nuốt xuống nước miếng một cái. Nay một đầu cự long, có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, nếu là quả thật ủng có sinh mệnh, nói ít cũng là siêu việt đại thánh cảnh giới tồn tại. Rầm rầm rầm. Bị cự long nhìn chằm chằm, Lâm Dã trong cơ thể, kinh mạch nóng bỏng, thần long cửu biến tự chủ vận hành. Lực lượng cuồng bạo,

lại thêm lúc trước Lâm Dã luyện chế, trùng hợp là 290 miếng, đổi thành tích phân, có tới 2900.000 nhiều. Nhiều như vậy tích phân, đủ để Lâm Dã mấy người một tháng chi tiêu, thậm chí, còn có thể cung cấp thiên kiếm môn. Dễ chịu dối cái lưng mệt mỏi, Lâm Dã cất kỹ lôi nguyên đan, đứng dậy, đánh giá bốn phía liếc mắt, mắt thấy lôi đỉnh cự long triệt để tiêu tán, mà lại, tịch diệt thần long biến sau khi tăng lên, này chút lôi đỉnh lực lượng, cũng không còn cách nào đối Lâm Dã tạo thành tổn thương chút nào. Không chỉ như thế, thiên lôi cảnh nội lôi đỉnh luyện thể, đồng dạng đối Lâm Dã không nữa có tác dụng. Bởi vậy, thiên lôi cảnh đối Lâm Dã lực hấp dẫn, cũng hoàn toàn biến mất. Cất kỹ lôi nguyên đan, Lâm Dã vui thích ra đệ thất trọng không gian. Ông! Quang mang lấp lánh, Lâm Dã thân thể, đã trở lại đệ lục trọng không gian. Ầm ầm. Cơ hồ là Lâm Dã xuất hiện trong nháy mắt, mấy chục đạo ba màu lôi đỉnh đồng thời hạ xuống, hướng về Lâm Dã trên đầu bổ tới. Không tốt. Cẩn thận. Tiếng kinh hô liên tục vang lên. Đột ngột nghe đến mấy cái này thanh âm, Lâm Dã không khỏi trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền ngây ngẩn cả người, liền liền trên đầu lôi đỉnh đều quên. Chỉ thấy, mười mấy đạo thân ảnh tung bay ở phía xa, đang dùng một loại thần sắc kinh hãi nhìn xem hắn. A, Mộ Dung trưởng lão cũng tại. Chỉ bất quá, vì cái gì hắn xem ánh mắt của ta có chút không đúng. Sờ lên mũi, Lâm Dã đang kinh ngạc lấy, mấy chục đạo lôi đỉnh, ầm ầm rơi vào trên đầu của hắn. Ầm ầm. Cùng bạo lôi đình bùng nổ, rơi vào Lâm Dã trên thân, lại là hóa thành một dải khói xanh, tiêu tán đi. Rắc. Tại sao có thể như vậy? T. Thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão đều là trừng lớn hai mắt, rung động nhìn Lâm Dã. Bọn hắn không thể tin được, Lâm Dã tại cuồng bạo lôi đình thế công dưới, lại là một điểm thương thế đều không nhận. Phải biết, đệ lục trọng không gian lôi đình, cho dù là đại thánh đều rất khó chống cự, Lâm Dã bất quá không quan trọng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, lại có thể bình yên vô sự, khiến cho người xưng ngạc nhiên. Các ngươi đều choáng váng. Mắt thấy rất nhiều trưởng lão lộ ra thần sắc kinh hãi, Lâm Dã lông mày cau lại, tò mò không thôi, không rõ những trưởng lão kia tại sao lại nhìn như vậy lấy hắn. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có cái gì dị thường, Lâm Dã nháy nháy mắt, kinh ngạc hỏi, Mộ Dung trưởng lão, các ngươi một mực thủ tại chỗ này làm cái gì? Lộc cộc. Nuốt xuống nước miếng một cái, rất nhiều trưởng lão không khỏi đắng chát cười lên tiếng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Dã vừa vào học viện liền có thể được tôn chủ coi trọng? Hô, còn không phải là vì chờ ngươi. Mộ Dung Ninh rất nhanh kịp phản ứng, cười khổ nói, ngươi cũng đã biết, đệ thất trọng lôi đỉnh không gian, từ khi thành lập đến nay, toàn bộ Thánh Vũ học cùng chỉ có một người mới có thể tiến nhập. Cái gì? Chương 516, trưởng lão giảng bài. Chỉ có một người có thể tiến vào. Lâm Dã lông mày nhíu lại, nhẹ nói ra, không đến mức a. Bên trong lôi đỉnh cũng không là rất mạnh, lấy các ngươi thực lực, nên có khả năng tiến vào. Lúc trước đệ thất trọng không gian lôi đỉnh, mặc dù cứng hãn, lại so đệ lục trọng không mạnh hơn bao nhiêu, trước mắt mấy cái này trưởng lão, đều có thể bỏ qua đệ lục trọng không gian lôi đỉnh, không có lý do gì vào không được. Ha ha, vậy cũng muốn chúng ta có thể vào lại nói. Mộ Dung trưởng lão thở dài lên tiếng, nhớ ngày đó, chúng ta hơn 100 vị trưởng lão, chung nhau xông đệ thất trọng không gian, chỉ nghe một đạo vang vọng đất trời tiếng long âm, liền hôn mê đi. Một chút thực lực hơi yếu trưởng lão, càng là thương tổn tới kinh mạch, 50 năm bên trong, không có tiến thêm. Nghe vậy, tất cả trưởng lão, đều là thở dài một tiếng, nhìn Lâm Dã ánh mắt, lại là càng phát quái dị. Khủng bố như vậy. Lâm Dã khỏe miệng co giật, lại là nghĩ đến đầu kia lôi đỉnh cự long. Xác thực, cái kia một đầu lôi đỉnh cự long mặc dù không đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng cho áp lực của hắn lại rất lớn. Nếu là lôi đỉnh cự long uy lực bùng nổ, Lâm Dã cũng không có nắm chắc kháng trụ. Đi! Đi! Mộ Dung Ninh đột ngột tức giận phất tay nói ra, ngươi tên tiểu tử này, cút nhanh lên đi. Cũng bởi vì một mình ngươi, để cho chúng ta nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, chuyện gì đều không làm được. Đi ra, liền cút nhanh lên đi. Khu khu. Chuyện cả tui.vn lông mày nhíu lại, Lâm Dã quái dị lừa Mộ Dung Ninh liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Như người bình thường tới nói, hắn hiển lộ ra loại thiên phú này, những trưởng lão này không phải là đối với hắn vô cùng hữu hảo sao. Vì sao Mộ Dung Ninh bọn hắn, nhưng là đúng hắn như thế không thèm để ý. Khúc cái gì? Mộ Dung Ninh trừng Lâm Dã liếc mắt. Tức giận nói, ngươi tên tiểu tử này, thật chính là không khiến người ta bất lo. Dẫn phát luyện tâm nguyên bạo động còn chưa tính, hiện tại lại đem thiên lôi cảnh nội lôi đỉnh đều cho tiêu hao nhiều như vậy. Đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã bất đắc dĩ nói ra, cái kia, phụ trách thiên lôi cảnh trưởng lão, có phải hay không đều ở nơi này? Không sai. Lúc trước vị kia thay Lâm Dã giảng giải thiên lôi cảnh trưởng lão nói ra, thế nào, ngươi tìm chúng ta còn có việc. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, cái kia,